Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2908, chương 2909, tuyệt địa. 100 giọt chúng sinh nguyện lực rót vào dưới. Thánh tế Mạc Vũ này tiếp tục suy sụp khí tức, vậy mà đột nhiên ổn định, không hề hạ xuống, cái này khiến Diệp Chân mừng rỡ. Khí tức ổn định đại biểu cho thánh tế Mạc Vũ có thể cứu, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bởi vì ngọn nguồn khô kiệt mà tọa hóa. Vô luận từ phương diện nào mà nói, đều là chuyện tốt. Nửa ngày về sau, thánh tế Mạc Vũ từ từ mở mắt, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này chúng sinh nguyện lực lại còn có chút tác dụng. Có tác dụng liền tốt. Mạc lão, ngươi nói ngươi cần bao nhiêu mới có thể khôi phục, ta chỗ này còn có. Đối với thánh tế Mạc Vũ, Diệp Chân giờ này khắc này đã không có bao nhiêu giữ lại. Chúng sinh nguyện lực cái đồ chơi này ngươi rất nhiều. Thánh tế Mạc Vũ lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, cũng không phải rất nhiều, nhưng là ngươi cho một con số, chỉ cần ta có, nhất định toàn bộ lấy ra cho ngươi kéo dài tính mạng. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ lại là dao động ngẩng đầu lên. Những này đã đủ? Diệp Chân ngạc nhiên, đủ, đúng vậy a, những này chúng sinh nguyện lực, làm cho lão phu thánh nguyên thoáng ổn định, ước chừng có thể làm cho lão phu sống lâu tháng 3. Mới 3 tháng, lần này, đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên. Sau đó, Diệp Chân lại trầm giọng nói, 100 giọt chúng sinh nguyện lực có thể đổi lấy ngươi lão 3 tháng mệnh giá trị. Yên tâm, ta hiện tại chúng sinh nguyện lực ít nhất có thể cho ngươi lão kéo dài tính mạng mấy trăm năm. Diệp Chân nói ra, cho ta kéo dài tính mạng mấy trăm năm. Thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên trừng to mắt, ngươi đến cùng có bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? Mấy vạn giọt. Sau đó, thánh tế Mạc Vũ khoát tay, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì truy đến cùng ý tứ. Vô dụng, lại nhiều chúng sinh nguyện lực cũng chỉ có thể để cho ta kéo dài tính mạng tháng 3. Tại sao có thể như vậy? Thánh nguyên như chén, ngọn nguồn như nước, ta bây giờ cái chén đều đã nát, làm sao có thể giả bộ ở thủy? Coi như ngươi chúng sinh nguyện lực có thể bổ sung ngọn nguồn, cũng bất quá là cho cái này đã nát cái chén tục có thể để lọt tháng 3 chi thủy mà thôi. Như là, như thế này, vậy cái này thủy ta có thể một mực tục xuống dưới, để nó vĩnh viễn để lọt không hết. Diệp Chân kiên định nói, nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ lại là cười rộ lên, gặp qua mở bại miệng đê sao? Không ngừng có thủy bại ra tình huống. Này bại miệng chỉ có thể càng ngày càng lớn. 3 tháng về sau, ta cái này như chén một dạng thánh nguyên liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lại nhiều thủy cũng tục không mệnh ta. Diệp Chân trinh nhiên, trong lòng dâng lên một loại không khỏi cảm giác bất lực cùng thống khổ cảm giác. Cuối cùng, hắn vẫn là cứu vãn không thánh tế Mạc Vũ tánh mạng sao? Bất quá, có thể có nhiều 3 tháng tánh mạng, ta cũng thấy đủ, làm cho ta cùng ngươi cùng nhau đi lưu đày chi địa. Cùng ngươi nỗ lực một chút, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm tới rời đi phương pháp. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, Mạc lão, liền lượng lớn chúng sinh nguyện lực, cũng không thể cho ngươi tục thọ sao? Diệp Chân nhất mặt thống khổ, không phải là không thể. Thánh tế Mạc Vũ lắc đầu, kỳ thực cái này chúng sinh nguyện lực vẫn có chút dùng. Chỉ là ta bây giờ thánh nguyên gần như sụp đổ, cho nên vô dụng, nếu là ở ta hôm nay trước khi đại chiến, nói không chừng có thể dựa vào cái này chúng sinh nguyện lực tục thọ trên trăm năm thậm chí là mấy. Trăm năm, cũng là có khả năng. Nói đến đây, thánh tế Mạc Vũ thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Diệp tiểu tử, ta có một việc muốn phó thác ngươi, nếu ngươi có cơ hội ra ngoài lời nói, nhất định phải giúp lão phu điều tra rõ ràng. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, Mạc lão xin phân phó, ta chi chuẩn bị trước thu thập cát cứ ly thân Vương Long Nguyên lúc. Sau cùng lại không công mà lui sự tình. Ngươi cũng biết, đi theo ly thân Vương Long Nguyên thân một bên thánh tế Tê Giải Tùng. Ta dùng tất cả biện pháp, cũng không có tra được hắn bị tỉnh lại ghi chép. Nhưng là theo ban đầu đại thủ tế Bách Tướng nói, tại hắn tùy ý, cái này thánh tế Tê Giải Tùng không có bất kỳ cái gì bị tỉnh lại kỷ lục. Nếu như thế, cái này thánh tế Tê Giải Tùng liền có vấn đề, bởi vì đại đa số tình huống, ngủ say về sau bị tỉnh lại tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Thọ nguyên có tối đa nhất 300 năm, đây là tại như phàm nhân một dạng, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, mới có thể thu hoạch được lý tưởng thọ nguyên, nhưng là ta tổ thần điện thánh tế bị tỉnh lại. Chính là vì phát huy ra cường đại chiến lực, cho nên ta tổ thần điện trong lịch sử, bị tỉnh lại tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, thọ nguyên dài nhất người đều không có siêu hơn 100 năm. Mà theo Bách Tướng nói tới, cái này thánh tế Tê Giải Tùng bị tỉnh lại thời gian, đã vượt qua 300 năm trở lên, vậy hắn là như thế nào thu hoạch được thời gian dài như vậy thọ nguyên đâu? Người lão là nói, chúng sinh nguyện lực. Vâng, trước hôm nay, ta còn không nghĩ tới qua. Hôm nay nếm thử chúng sinh nguyện lực về sau lại phát hiện. Nếu là có đại lượng chúng sinh nguyện lực, nói không chừng có thể cho chúng ta những này bị tỉnh lại thánh tế gia tăng thọ nguyên. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy chuyện này liền thật đáng sợ. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, người lão là chỉ thiên miếu. Đúng vậy a, thế gian này có thể có được cùng cầm được ra đại lượng chúng sinh nguyện lực. Trừ thiên miếu còn có thể là ai? Thiên miếu, ta tổ thần điện thánh tế. Hoàng tộc thảo luận chính sự thân vương. Cái này tổ hợp, ngẫm lại gọi lão phu nghĩ mà sợ a. Cho nên, ngươi về sau nếu là có máy bay sẽ ra ngoài, nhất định phải điều tra ra qua, nói đến đây. Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười khổ. Ai, ta đây cũng là, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn cho ngươi ra ngoài pháp môn, đang khi nói chuyện. Kiện hàng Diệp Chân Quang thánh tế Mạc Vũ Ngân Quang, đột nhiên chấn động kịch liệt một chút. Ngân Quang đột nhiên tiêu tán. Chói mắt ánh sáng mặt trời làm Diệp Chân nhịn không được nháy một chút con mắt. Một cái sinh cơ bừng bừng thế giới liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân dưới chân là bao la đại thảo nguyên, lấy Diệp Chân thị lực thậm chí có thể nhìn thấy tại cái này bao la trên thảo nguyên chạy bầy sói, chạy trốn tuấn mã, dịu dàng cỏ xanh tùy phong lắc lư, một bộ sinh cơ giạt rào bộ dáng. Đây chính là lưu đày chi địa sao? Vịn thánh tế Mạc Vũ Diệp Chân một mặt hiếu kỳ nhìn qua. Có núi, có nước, có sinh linh, cũng không tệ lắm a. Thánh tế Mạc Vũ không có ứng thanh, cẩn thận từng ly từng tí thúc dục thần niệm, cảm ứng đến bốn phương tám hướng. Hai chân rơi xuống đất, Diệp Chân nhổ một thanh cỏ tươi, xoa nắn một chút, thanh lục cỏ dịch liền tản mát ra nồng đậm xanh mùi cỏ thơm. Này thuần chủng cỏ tươi vị đạo, nhượng Diệp Chân không khỏi hít sâu một hơi, có chút mê say. Mạc lão, thứ này là thật, không là huyễn tưởng. Như thế sinh cơ giạt rào thế giới, làm sao lại trở thành lưu đày tuyệt địa đâu? Diệp Chân nghi ngờ nói. Thánh tế Mạc Vũ trên mặt cũng hiển hiện vẻ nghi hoặc. Ta cũng có chút không rõ ràng cho lắm, dạng này thế giới làm sao lại trở thành lưu đày tuyệt địa, lại nói một nửa. Thánh tế Mạc Vũ sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi vô cùng. Diệp tiểu tử, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một chút. Vì cái gì lão phu không có ở cái thế giới này cảm ứng được một tơ một hào thiên địa nguyên khí? Không có thiên địa nguyên khí. Diệp Chân sắc mặt đột biến. Thần niệm bỗng nhiên phát tán bốn phương tám hướng. Sau đó, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Nơi này thật không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,